Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, chương 37, cuối cùng đợi đến ngươi. Còn tốt không có từ bỏ. Mặt trời dần dần biến mất tự mình thân hình. La thành bên trong vang lên chói tai trống đồng âm thanh. Cái này cũng đại biểu cho lưu cho Tần Phấn cùng Lục Vũ thời gian không nhiều lắm. Hai người đi trên đường. Cùng đi lại vội vã người đi đường phương hướng tương phản. Gặp đại lộ có quân phòng thủ ngay tại thiết lập trạm cản người. Quen thuộc địa hình Lục Vũ lựa chọn đi méo mó ca khúc tiểu đạo. Trải qua một chút vặn vẹo mờ tối hẻm nhỏ về sau. Hai người xem như tránh đi trên đường lớn quân phòng thủ. Tần Phấn hơi xúc động. Tiểu Vũ Nhi ngươi thật đúng là quen thuộc cái này La Thành địa hình a. Lục Vũ gãi gãi gương mặt của mình nói đến. Trong ngày thường ta đều là tại những này trong hẻm nhỏ giúp Triệu A Di bọn hắn cùng một chỗ tìm. Kiếm có hay không đáng tiền rác rưởi. Dần già đối với mấy cái này địa phương liền rất quen thuộc. Tần Phấn không nói gì. Lục Vũ trong ngày thường qua thời gian so với hắn tưởng tượng có lẽ còn muốn gian khổ. Đi ra hẻm nhỏ, hai người lại nhanh chóng theo trước mặt đường đi. Sau một lúc lâu, một đạo to lớn cửa lớn hiện ra ở Tần Phấn trước mặt. Trên cửa chính trang trí phong phú. Hai bên tất cả có treo mấy chương nữ tử dùng ống tay áo nửa che gương mặt chân dung. Hình ảnh trên nữ tử hơi lộ ra bả vai cũng biểu lộ đến chỗ này đám người là vì làm cái gì. Một khối to lớn thẻ bài càng là đặt ở cửa lớn ngay phía trên. Người đến một cái liền có thể đem phía trên bốn chữ lớn thu vào đáy mắt. Tầm Hoan tác nhạc, Tần Phấn sờ lấy chòm râu của mình, không nghĩ tới bây giờ vậy mà trở thành cho La Thành đám. Người mang đến phiền phức địa phương a. Cửa lớn trong chiều tầng lầu trang trí đẹp đẽ. Không khó coi đi ra đi nơi đây phồn vinh. Nhưng mà bây giờ Tần Phấn chỉ là đứng tại cửa ra vào. Cũng cảm thấy phố nam bên trong truyền đến âm trầm chi ý. Gào thét truyền đến trong tiếng gió cũng giống là có người đang thì thầm. Nhưng Tần Phấn không khỏi rụt rụt phía sau lưng. Tiểu Vũ Nhi, không nghĩ tới ta lần thứ nhất đi dạo thanh lâu là cùng một đứa bé cùng một chỗ. Vì làm dịu không? Khí khẩn trương. Tần Phấn hướng Lục Vũ mở cái trò đùa. Lục Vũ không nói gì. Tần Phấn có thể nhìn thấy tay trái của hắn thoáng có chút run rẩy. Lui tới trên đường cũng có quân phòng thủ trấn giữ. Mà thật đến phố Nam cửa ra vào ngược lại không người trông coi đã nói lên vấn đề. Không người nào dám ở chỗ này trông coi. Điều này nói rõ bên trong là thật tương đối nguy hiểm. Sư phó, Lục Vũ chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng rất kiên quyết ta là sẽ không chết ở chỗ này. Ta còn muốn trấn hưng gia tộc, hướng những người kia báo thù. Tần Phấn gật đầu nói đến, hôm nay không có bất luận kẻ nào chết, vô luận là chúng ta hay là những cái kia hùng hài tử. Tần Phấn sờ lấy ngón trỏ tay phải trên nhẫn, chữ vật, vừa định muốn từ đó móc ra kiếm lúc, bị sau lưng một thanh âm cho ngăn lại. Các ngươi đang làm gì? Sư đồ hai người lát nữa, lại phát hiện một cái đầu chọc đang theo nơi này đi tới. Tần Phấn nhíu mày, trên người đối phương mặc quần áo tự mình nhìn rất quen mắt. Màu đen chế phục, tăng thêm trên vai trái xăm có màu vàng xoắn ốc xăm. Đây là trấn yêu ti quần áo. Các ngươi biết không biết rõ hiện tại là cấm đi lại ban đêm thời gian. Không cho phép đi ra ngoài, mà lại trong này tương đối nguy hiểm. Tiếc mệnh liền cho ta tranh thủ thời gian ly khai. Đầu chọc một bộ mày rậm mắt to. Toàn thân trên dưới tràn đầy tráng kiện cơ bắp. Rất có đem cái này màu đen chế phục no bạo bộ dạng. Lục Vũ có chút nóng nảy. Không nghĩ tới tại cái này thời điểm gặp được trấn yêu ti người. Nếu như bị mang đi. Kia ở bên trong bọn nhỏ nên làm cái gì? Đại nhân, ta nghe nói có người trước đây không lâu xâm nhập cái này phố nam bên trong. Cho nên muốn đến xem. Câu nói này hấp dẫn đầu chọc lực chú ý. Hắn nhìn về phía đứng ở một bên Tần Phấn. Ở trong mắt đầu chọc, Tần Phấn nhìn hết sức bình thường. Nhưng chẳng biết tại sao, đầu chọc một bước cũng không muốn tới gần hắn. Chẳng lẽ là bởi vì này nhân sinh quá mức xấu xí sao? Đầu chọc khuôn mặt nghiêm túc nói đến. Nhóm chúng ta Trấn Yêu Ti một mực sắp đặt luân phiên chế độ. Ta có thể cam đoan với ngươi, hôm nay cũng không có bất luận kẻ nào tiến vào phố Nam qua. Cho nên còn xin các ngươi trở về. Lục Vũ nghe nói sau có nhiều sốt ruột. Vạn nhất bọn hắn đồng dạng theo tiểu đạo tới. Các ngươi không có chú ý tới làm sao bây giờ? Là thật có người đến phố Nam tới qua. Coi như thế, các ngươi cũng không thể đi vào chịu chết. Trấn Yêu Ti về sau sẽ thành lập đội ngũ đi vào tìm kiếm. Nhóm chúng ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Nói xong, đầu chọc trên thân tản ra khí thế mãnh liệt. Trên người vải vóc cũng phát ra tê tê, xé rách âm thanh. Đây là tại hạ lệnh trục khách. Lục Vũ chỉ cảm thấy có một ngọn núi lớn nhào về phía chính mình. Nhưng hắn một bước cũng không lùi. Cắn răng cũng muốn đứng vững. Đầu chọc có chút kinh ngạc nhìn xem thiếu niên. Không nghĩ tới một người bình thường vậy mà có thể chịu nổi tự mình chân khí. Tuyển hạng giết sạch đầu chọc tụ linh đan một bình, tuyển hạng 2 đả thương đầu chọc huyền thiên. Thước một cái, tuyển hạng 3 lộ ra thân phận của mình, toàn bộ điểm thuộc tính cộng một tuyển hạng xuất. Hiện ở Tần Phấn trước mặt, hắn thở dài, cái này đầu chọc cũng coi là nghiêm khắc thi hành quyết định mệnh lệnh. Nói cho cùng, không tuân quy củ chính là hai người bọn họ. Nếu như mình hiện tại xuất thủ đánh lén đầu chọc, coi như giết hắn cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa còn sẽ chọc cho trên một đống lớn phiền phức. Tần Phấn lấy ra một khối một mực đeo ở hông đồ vật. Sau đó đưa nó ném cho đầu chọc. Đầu chọc theo bản năng đem đón tại trong tay. Đây là. Đầu chọc nhìn về phía trong tay lệnh bài. Con ngươi co vào. Khối này lệnh bài ước chừng nửa cái thủ trưởng lớn nhỏ. Nhưng phân lượng lại không nhẹ. Nguyên nhân là bởi vì đây là đặc thù huyền thiết chế tạo. Có thể để đầu chọc kinh ngạc nhất vẫn là cái này phía trên khắc lấy ba chữ to. Thượng Kiếm Tông. Lục Vũ mê hoặc nhìn một chút Tần Phấn cùng đầu chọc. Hắn cũng không biết mình sư phó đột nhiên móc ra một tấm bảng hiệu tới là đang nháo đây ra. Đầu chọc lật qua lật lại cẩn thận xem xét. Sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Qua thật lâu, hắn mở miệng nói chuyện. Ngay cả âm thanh cũng vạn phần run rẩy. Nhóm chúng ta rốt cục đợi đến ngài. Tần Phấn bất đắc dĩ cúi đầu nói đến. Hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng nhóm chúng ta nói lời đi. Nếu như là Thượng Kiếm Tông ngài, nhóm chúng ta tự nhiên tin tưởng. Thế nhưng là nhóm chúng ta hôm nay ban ba thay phiên. Cái giữ vững mấy cái muốn đi vào đứa bé. Không có người khác lại đến qua nơi này. Thượng Kiếm Tông. Lục Vũ không dám tin nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình sư phó. Hắn lại là Thượng Kiếm Tông người. Các loại, Tần Phấn lông mày núp ở cùng một chỗ, người nói mấy cái hùng hài tử đã bị bắt lại rồi. Đúng, Thiên Chân Vạn Xác, trước đó đã bị mang đến Trấn Yêu Ti từ chuyên gia phụ trách giáo dục. Chắc hẳn hiện tại hẳn là đến nhà. Đầu chọc nhãn thần thành khẩn, nhìn không ra bất luận cái gì một tia nói dối ý vị. Dạng này a tương đương, Tần Phấn gật đầu. Không nghĩ tới cuối cùng toi công bận rộn một trận. Hùng hài tử vẫn là bị đuổi kịp. Mặc dù là một tin tức tốt, nhưng Lục Vũ không có bất kỳ tiếng vang. Chỉ là thật sâu cúi đầu. Tần Phấn cũng nhìn không ra trên mặt hắn biểu lộ. Cuối cùng là đợi đến ngài. Đúng lúc này, đầu chọc một cái tiến lên nắm lấy Tần Phấn tay trái. Dùng sức đung đưa, Tần Phấn gật đầu. Không sai, ta lần này nhận được nhiệm vụ chính là đến khu trừ hoang hồn. Còn làm phiền ngươi đem nhiệm vụ tường tình nói cho ta. Ngài cũng biết rõ, hiện tại phố Nam tình huống không thể lạc quan. Chúng ta đợi rất lâu mới trông ngài a. Ân, sở dĩ có thể nói cho ta nhiệm vụ tường tình sao? Tần Phấn nắm lấy sợi dâu tay, hơi có chút run rẩy. Trong lòng của hắn hiện lên một loại không tốt khả năng. Đầu chọc tỏ ra là đã hiểu gật đầu nói đến. Mặc dù ngài cũng biết rõ cái này phố Nam hoang hồn tính nguy hại. Nhưng là cụ thể tường tình còn phải thỉnh đi theo ta quay về Trấn Yêu Ti. Từ sau lúc đó nhóm chúng ta tại kỹ càng cùng ngài giải thích. Tần Phấn nghe xong đầu chọc về sau. Có chút đứng không vững. Trùng hợp như vậy a, hoang hồn cũng tại phố Nam a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,